Chương 328 Thái Tuế, hít thở không thông. Bạch Linh Miểu cảm giác chính mình bay lên, trôi dạt đến từ đường trên xà nhà, tại nàng cúi đầu nhìn lên, đã nhìn thấy mắt trợn trắng chính mình cùng với đại thần Hồng Khăn Cô Dâu, đây chính là chết đi cảm giác sao? Bạch Linh Miểu cúi đầu muốn nhìn một chút thân thể của mình, nhưng là nơi đó trống rỗng, không có cái gì, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Bạch Linh Miểu tâm bên trong vui mừng, cha mẹ khẳng định còn chưa đi xa, ta còn có thể đuổi được bọn hắn. Ngay tại lúc nàng mới vừa ngẩng đầu một cái, chuẩn bị đi tìm gia nhân thời điểm, lại phát hiện từng đoàn khó mà diễn tả bằng lời đồ vật, phong bế toàn bộ tinh không. Nhìn xem kia không ngừng biến hóa bộ dáng đồ vật, Bạch Linh Miểu có thể khẳng định bọn chúng là tiên gia, hơn nữa còn đều bi thương nhà, bởi vì bọn hắn thân bên trên vừa rồi nhiễm lên tâm tình cũng còn không có lui bước, ta đều đã chết rồi, các ngươi còn muốn ta thế nào? Bạch Linh Miểu nói xong liền phải xuyên qua bọn chúng, nhưng mà lại bị trong nháy mắt gãy xuống tới, hơn nữa treo ngược lấy cùng treo dây thừng bên trên chính mình tới một cái mặt đối mặt. Nàng nhìn thấy thời khắc này mình đã trọn vẹn đại thay đổi, vốn hẳn nên phấn sắc hai mắt hoàn toàn bị một đôi dài nhỏ màu đỏ giữ tận thú mắt cấp thay thế. Càng đặc biệt là, trên mặt của mình cũng tương tự vỡ ra mấy đầu khe hở, phía trong như nhau có thú mắt nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên Bạch Linh Miểu nhìn thấy trước mặt chính mình giơ lên cặp kia mọc đầy móng tay tay chợt bắt được đầu mình, mở miệng đem chính mình toàn bộ nuốt vào, xoay chuyển vẫy rắn đâm thủng Bạch Linh Miểu làn da, dễ như trở bàn tay cắt đứt kéo căng dây thừng. Bạch Linh Miểu ngã rầm trên mặt đất, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, theo chỗ sâu trong óc vang lên nhất đạo đau đớn kịch liệt để nàng ôm đầu hét rầm lên. Loại cảm giác này thực tế quá đau, nàng chưa từng có cảm giác được như vậy đau qua. Ngay sau đó, một cái không có bất luận cái gì nhiệt độ chữ nhị xuất hiện tại Bạch Linh Miểu trong đầu. Đây là nàng nhiệm vụ của tháng này. Nếu như kết thúc không thành, hạ tràng có thể chính mình suy nghĩ. Hơn nữa có thể đoán được chính là, cái này sổ tự lại dần dần gia tăng. Cái cổ bầm đen Bạch Linh Miểu tuyệt vọng ngẩng đầu lên, hướng về kia đen nhánh xà nhà. Kể từ trở thành Khiêu Đại Thần một khắc kia trở đi, sinh mệnh của nàng liền đã sớm không thuộc về nàng chính mình, liền chết cũng không được. Phía trước kinh lịch để nàng kỳ thật trong lòng có chút mừng thầm, chính mình có năng lực giúp được Lý Sư Huynh bận rộn. Nhưng mà lần này tiên gia cuối cùng tại bắt đầu lộ ra bọn chúng tay sai. Bạch Linh Miểu nghĩ tới Lý Chí trước khi chết đã nói, kiếp sau cũng không tiếp tục Khiêu Đại Thần, thực tế quá oan uổng. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch vị tiền bối này nói câu nói này hàm nghĩa, xem như Khiêu Đại Thần, nàng liền là những cái kia tiên gia nô lệ, không có bất luận cái gì tự do có thể nói. Ô ô ô, Bạch Linh Miểu hai tay che lấy mặt mình, ngồi chồm hổm ở đen nhánh trong từ đường khóc lớn lên, tiếng khóc tại trong từ đường không ngừng quanh quẩn. Ngắm trăng đại thần nghe được tiếng khóc phản phất nhớ ra cái gì đó, dùng kia hồng cái đầu hạ ba tấm miệng cảm khái thở dài một hơi, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội xem đi xem lại, phụ thân, không phải phụ thân, là sư phụ, phụ thân, Lý Hỏa Vượng đã sửa lại được không còn cách nào khác, hắn hiện tại không gì sánh được hối hận, chính mình phía trước tại sao muốn đi kia quán mì, ăn mì đều có thể ăn có chuyện rồi, giác giác giác. Một bên lồng vịt bên trong con vịt ầm ĩ được Lý Hỏa Vượng tâm phiền ý loạn. Hôm nay lại không biết có chuyện gì, đi tới Ngân Lăng Thành bán hàng người làm sao như vậy nhiều, đem rộng rãi đường chắn được cực kỳ chặt chẽ. Phụ thân, được rồi, ngậm miệng. Lý Hỏa Vượng một lần nữa móc ra hai sợi bông hướng chính mình trong lỗ tai nhét càng kín đáo một chút, ngồi xe ngựa xếp hàng nửa ngày, cuối cùng là đến Lý Hỏa Vượng, tại lộ ra giám thiên ti yêu bài sau, lập tức đạt được cho đi. Một lần nữa trở lại phồn hoa Ngân Lăng Thành, Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi, cưỡi ngựa xe bắt đầu hướng khách sạn tiến đến, thời gian dài như vậy cuối cùng là đến, khi thấy kia ngã tư đường chỗ tạm thời dựng lên thổ kỷ viện, Lý Hỏa Vượng có chút hoang mang, đây là gì đó, đạo sĩ, hôm nay Trung Thu a, ngươi không biết rõ qua Trung Thu muốn dựng thổ kỷ viện sao? Hòa thượng giúp Lý Hỏa Vượng giải hoang mang, Lý Hỏa Vượng giật dây cương một cái sau lắc đầu, chúng ta kia không này tập tục. Kia ngươi vậy thì có cái gì tập tục, chúng ta cái gì kia tập tục cũng không có, liền ăn bánh Trung Thu. Tại Lý Hỏa Vượng tại khách sạn dàn xếp lại sau, bên ngoài cũng dần dần tối xuống, vốn hẳn nên cấm đi lại ban đêm Ngân Lăng Thành khó được giải cấm. Đèn đuốc sáng trưng phường thị, nhất theo trái bưởi đèn lồng hài đồng làm cho cả Ngân Lăng Thành biến thành bất dạ thành. Lý Hỏa Vượng tại khách sạn chờ lấy Thác Bạc đang thanh tới cửa, có thế tại hắn đợi tới đợi lui, nhưng chỉ chờ được đưa tin bồ câu đưa tin. Hôm nay Nguyệt Tịch, Vi Huynh muốn trở về nhà bồi vợ con đoàn viên, có chuyện ngày mai muộn nói chuyện, nhìn thấy này mảnh giấy, để Lý Hỏa Vượng bỗng cảm giác nhục chí, này dám thiên ti thế mà còn muốn khúc mắt sao, đối với cái này to lớn tổ chức, Lý Hỏa Vượng lại có nhận thức mới, Hắn ngồi trong phòng trong lúc nhất thời ánh mắt có chút mê man, chính mình tiếp xuống nên làm cái gì, còn có thể làm gì đó. Cũng khúc mắc thôi, loại trừ ăn Tết, ta thích nhất qua Trung Thu. Hòa thượng chạy đến một bên nhắc nhở đến, qua Trung Thu. Với ai qua, cùng chúng ta qua a. Hồng Trung lúc này nhảy ra đây, Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua trước mặt bốn vị ảo giác, đi đến ngoài cửa sổ đối trong chuồng ngựa ngay tại toa trưởng tàu màn thầu thổi một tiếng huýt sáo. Màn thầu tức khắc cung một tiếng, vung lấy lưỡi hưng phấn vọt lên, gọi tới tiểu nhị, để hắn cấp bếp sau định một bàn chỗ, chuyên môn đưa đến trong phòng đến, bạc cấp đủ, gà vịt thịt cá mọi thứ đầy đủ, nhìn xem dưới đáy bàn lang thôn hổ yết màn thầu, Lý Hỏa Vượng cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối tam hoàng thịt gà bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, thịt gà mùi vị không tệ, thế nhưng là Lý Hỏa Vượng nhưng dù sao cảm giác không thêm không vị, cầm lấy gốm sứ bầu rượu đối miệng trút xuống một miệng lớn. Không xuể tử lực hắn tức khắc say, say khước Lý Hỏa Vượng giơ ly rượu lên, lung la lung lay đối với không trung trăng tròn mời một ly. Vẫn là lúc trước cùng bọn hắn tại rừng núi hoang vắng, vớt nồi sắt bên trong bánh bao thập cẩm hương a, phụ thân, ai? Nhi tử. Lý Hỏa Vượng nhấc chân đối màn thầu đá một cước. Chúng ta ca ba qua Trung Thu, Lý Hỏa Vượng không biết là lúc nào ngủ đi, chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền nhìn màn thầu ngay tại bò lổng ngổn thân thể. Đối từ trên người chính mình xuất hiện đen xúc tu nhe răng trợn mắt, không ngừng phát ra gầm nhẹ uy hiếp, Lý Hỏa Vượng không thẳng thủ chỉ đối xúc tu bắn ra, kia xúc tu trong nháy mắt lùi về rốn mi. Hắc Thái Tuế hiện tại cũng lại chính mình ra đây sao, đây có lẽ là một cái tin tức xấu, nhưng là Lý Hỏa Vượng hiện tại thật đúng là không làm sao quan tâm những thứ này, xuống dưới, nhìn chằm chằm xe ngựa. Theo Lý Hỏa Vượng dùng tay đối cửa ra vào chỉ tay, màn thầu cục đuôi xám xịt đi, Lý Hỏa Vượng ngồi dậy. Một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, lần nữa ăn tới trên mặt bàn đã sớm lạnh mất yến hội, ăn uống no đủ sau, Lý Hỏa Vượng ngồi tại bên cửa sổ móc ra một quyển sách đến, lần này không phải lại là Tam Tự Kinh, mà đổi thành càng cao hơn một cấp Thiên Tự Văn, dấu thập cự khuyết, châu xưng dạ quan, quả vật quý giá lý nại, đồ ăn nặng mù tạc gừng, biển mặn sông nhạt, vẫy lẻn vũ tường, nhớ tới, Lý Hỏa Vượng cảm giác được bên tai có mơ hồ không rõ trọng âm, vừa mới bắt đầu rất loạn. Nhưng là dần dần bắt đầu biến được càng phát rõ nét, vịnh nhạc khác biệt quý, tiện lễ biệt tôn ti, bên trên cùng bên dưới hòa thuận, phu sướng phụ tùy.